Giạt rào, chương 12, hai miệng nhỏ của bệ hạ đều bị thao sưng lên, góc truyện audio.com, ngón tay đào bới trong tiểu huyệt chảy ra lượng lớn chất lỏng màu trắng, một chân của Thiệu Duẫn Kỳ vắt trên cánh tay, bởi vì hắn quanh năm luyện võ, cơ thịt trên bắp đùi rất rắn chắc. Khó chịu quá, miệng huyệt còn sưng, bị ngón tay xâm nhập khiến cảm thấy chua xót, bên trong cũng rất thoải mái, ngón tay đào bới khiến bên trong truyền tới từng đợt run rẩy. Đem dòng tinh dịch cuối cùng lấy ra, không để ý tiểu huyệt đang giữ lại mà Lạc Ảnh nhanh lấy ngón tay ra, đẩy ngón tay vào hoa huyệt đang sưng tấy, trong hoa huyệt càng nóng thêm, mị thịt nhiệt tình ôm lấy ngón tay, hoa huyệt quá mức dâm đãng không ngừng chảy ra chất lỏng như ao suối. Ngón tay tiểu thái giám dự định tốc chiến tốc thắng, miễn làm cho con dâm trùng trong cơ thể bệ hạ thức tỉnh. Thiệu Duẫn Kỳ bị ngón tay vọt vào trong huyệt khiến dục vọng nổi lên, bên trong bị ngứa ngáy khó chịu muốn ngón tay Lạc Ảnh đâm sâu hơn một chút, cái mông dán vào bụng y vặn vẹo, cọ cự long đang ngủ say, muốn đánh thức nó để cắm vào huyệt mình dừng đi cảm giác ngứa ngáy. Hà sâu hơn một chút, thoải mái thật, tao huyệt ngứa quá chậm muốn ha cầu nô tài, bàn tay thuần thục nắm chặt côn TST đang dán vào cái mông mình, thuần thục xoa nắn cho vật kia đứng lên, gần đây sau khi bị cự vật thao cảm giác tuyệt không thể tả, khiến hắn muốn ngừng mà không được, lúc này lại dâng lên khát vọng tình dục. Đồ yêu tinh dâm đãng này, Lạc Ảnh bị sự dâm đãng của hắn làm cho không biết làm gì, hai tiểu huyệt bị thao sưng lên còn chưa yên ổn, thật hận không thể đem hắn thao chết trên giường. Được rồi bệ hạ, đừng khiêu khích nô tài, gần đây hai miệng nhỏ bị thao tàn nhẫn, cần phải dưỡng lại, không thể chơi nữa rồi. Thiệu Duẫn Kỳ nào chịu nghe y, nắm vật kia muốn nhét vào trong huyệt của mình, bên trong theo bản năng muốn dùng thứ vừa cứng vừa nóng làm cho ngừng ngứa. Không tao huyệt ngứa muốn ăn côn TST cho ta, côn TST muốn côn TST lớn thao tiểu huyệt của ta, cầu nô tài chậm cho ngươi thao huyệt chậm. Nhìn hắn thật sự nóng ruột, Lạc Ảnh chỉ có thể ôm người cố gắng dỗ dành. Được cho ngươi ăn, đừng nó vội, ngươi đáp ứng ta trước, đợi đem thuốc bổ ăn trước, sau đó liền cho ngươi ăn côn TST có được không? Hoàng đế bệ hạ nổi danh khó chịu, kiêng ăn lại không thích mùi thuốc, may là thân thể tráng kiện rất ít sinh bệnh, tiểu thái giám không nhân cơ hội này bắt hắn đáp ứng, đợi khi thấy sẽ không chịu ăn. Ta ăn nhanh cho ta thao vào thao huyệt của ta. Ngồi trên thềm đá của ao tắm, để Thiệu Duẫn Kỳ ngồi khóa trên người mình, đem côn TST đang phấn chấn nhét vào miệng huyệt đang còn sưng, ôm eo hắn thả từ từ xuống kéo căng hoa huyệt. Nơi bị sử dụng quá độ lần thứ hai bị cắm tính khí thô to vào, cảm giác đau đớn kéo tới, nhưng không sánh được với khoái cảm đang tràn đầy, Thiệu Duẫn Kỳ dùng sức ngồi xuống, lập tức đem toàn bộ côn TST nuốt vào trong tiểu huyệt, hoa môi sưng tấy bị ma sát nóng như lửa. Thao vào rồi, lớn quá, thao đến hoa tâm Lạc Ảnh để hắn giữ bờ vai của mình cũng không dám chịu sát nhanh, cứ ngồi một chỗ run run như dỗ đứa nhỏ, để côn TST ma sát trong tiểu huyệt như vậy tuy rằng không bằng thao khiến cho hoa huyệt cảm thấy sảng khoái, nhưng lại có đặc sắc khác, nô tài cứ như vậy hầu hạ bệ hạ một hồi, huyệt này không thể lại dùng lực thao, sau này hư thúi sẽ không còn sung sướng được nữa, chịu một chút, chờ tốt rồi nô tài lại dùng lực thao nơi này có được không? Nghĩ đến hoa huyệt quả, góc truyện audio.com. Thật nếu như bị thao đến hư thúi, vật cắm trong huyệt hắn không thể chen vào nữa, bệ hạ lần này cũng không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn gối đầu lên vai Lạc Ảnh đến y run run, thỉnh thoảng xoay cái mông để côn TST mài nơi khiến hắn sảng khoái, chậm rãi như thế thì ra cũng có chỗ tốt, khoái cảm mặc dù không mãnh liệt nhưng cũng cuồn cuộn không ngừng, còn có thể tỉ mỉ cảm nhận hình dáng côn TST cắm bên trong, tần suất vật kia nhảy lên cũng làm hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Thô quá ha, thao chỗ kia sót quá Cứ dùng tốc độ từ từ như vậy, dùng gần tới nửa canh giờ, Lạc Ảnh mới đưa cả hai tới cao trào, ôm người bệ hạ đầy mồ hôi ẩm ướt trở về long sàng. Mới vừa thay xong quần áo cho hắn, ngự thiện đã đưa tới, dặn dò đem ngự thiện bày trên bàn nhỏ trên giường, Lạc Ảnh hầu hạ bệ hạ đang bồn rùn tay chân ăn uống. Ngày đó tiểu Lạc công công không rời nửa bước để bệ hạ vừa xem tấu chương vừa dựa vào người, cho gọi các đại thần cũng bắt chờ bên cạnh dùng cơm phải đút, gian nan nhất chính là, hoàng đế bệ hạ tắm rửa xong, Lạc Ảnh muốn bôi thuốc nơi đó cho hắn, không ngoài dự đoán cái mông nhỏ lại phát tao, nháo muốn dương vi ti tiến vào trong cơ thể, Lạc Ảnh nào chịu theo hắn, thái độ cứng rắn bôi xong thuốc rồi để hoàng đế bệ hạ đi ngủ. Cách chương.